Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2222, bái sư. Lĩnh vực thế giới linh căn chia làm thấp kém, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tiên phẩm 6 cấp độ. Tuyệt đại đa số người bình thường linh căn đều là thấp kém. Phần lớn tu sĩ học đồ, nhất tinh tu sĩ linh căn đều là hạ phẩm. Tại ngũ hành trong học viện, những cái kia linh căn là hạ phẩm học sinh căn bản không được coi trọng. Phong hệ trung phẩm linh căn. Cái tiếp theo, ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Từng người thiếu niên nam nữ tiến lên khảo thí. Thiên phú của bọn hắn đều là hạ phẩm cùng trung phẩm. Thấp kém. Cái tiếp theo, theo Đỗ Kiến âm thanh vang lên, một cái dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp mỹ thiếu nữ, sắc mặt một hồi yếu ớt, cơ thể một cái lảo đảo đi ra. Vũ gia võ lan lan linh căn lại là thấp kém. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Vũ gia thế nhưng là tu sĩ gia tộc, mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ. Có thể nàng vậy mà chỉ có chất lượng kém linh căn. Lần này thú vị, ngoặc kép móc lửng, từng đạo nhìn có chút hả hê ánh mắt, nhào nhào tập trung vào võ lan lan trên thân. Trong đó mấy đạo ánh mắt, lóe lên một chút xíu vẻ tham lam. Võ lan lan dung nhan cực kỳ xinh đẹp, tại trong mọi người, cũng vẻn vẹn có một cái mỹ thiếu nữ có thể cùng nàng chống lại. Có thể võ lan lan linh căn phẩm chất quá thấp, tại tu sĩ thế giới bên trong, địa vị của nàng cũng liền cao hơn người bình thường bên trên một điểm. Lúc này, võ lan lan khuôn mặt đẹp, để cho nàng trong nháy mắt thành vì trong mắt người khác con mồi. Tại tu sĩ thế giới bên trong, nhỏ yếu liền là một loại tội, nhỏ yếu lại mỹ lệ, đó chính là tội càng thêm tội. Bằng hệ thượng phẩm, một cái có mái tóc dài màu đen, tướng mạo mỹ lệ vô cùng, một mặt băng sơn khí chất mỹ thiếu nữ tay, nhấn một cái tại chắc linh trên đá, chắc linh thạch lập tức phóng ra rực rỡ vô cùng băng quang. Ngươi tên là gì? Có hay không tâm di lão sư? Nếu như không có, có bằng lòng hay không thành vì đệ tử của ta? Ta có thể miễn phí truyền thụ cho ngươi rất nhiều tu sĩ tri thức. Nhìn thấy chắc linh trên đá rực, rỡ băng quang, Đỗ Kiến nhãn tình sáng lên, chủ động mở miệng dò hỏi. Thượng phẩm linh căn tại ngũ hành học viện dạng này tu sĩ trong học viện, coi như là thiên tài hàng ngũ. Có xung kích cửu tinh tu sĩ tiềm lực, đệ tử như vậy, những tu sĩ kia đều sẽ đoạt thu đồ. Tại ngũ hành trong học viện, những cái kia ẩn chứa sức mạnh tu sĩ tri thức, đều cần đệ tử chính mình tiêu phí linh thạch mua sắm. Có thể thu được một cái lão sư truyền thụ tri thức, tuyệt đối là đại phúc lợi. Chu Tuyết khẽ mỉm cười nói, ta gọi Chu Tuyết, ta đã chọn xong lão sư. Lão sư của ta là Tôn Nhã lão sư. Đáng tiếc, cái tiếp theo, nghe được Chu Tuyết, Đỗ Kiến trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói. Chu Tuyết vừa rời đi, 7-8 tên hết sức xuất sắc nam nữ trẻ tuổi lập tức vây lại. Muốn quen biết nàng, võ lan lan nhìn xem Chu Tuyết, song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên một đạo hâm mộ và vẻ ghen ghét. Cái tiếp theo, theo Đỗ Kiến tiếng gào, Dương Phong đi tới trước bàn, đưa tay đặt ở chắc linh trên đá. Lập tức, chỉ thấy được chắc linh thạch phóng ra rực rỡ vô cùng hỏa diễm. Phảng phất có một đám lửa long ở trong đó thay nghén gào thét. Cực phẩm hỏa diễm linh căn, ngươi tên là gì? Có hay không tâm di lão sư? Nếu như không có, có bằng lòng hay không thành vì đệ tử của ta? Ta có thể miễn phí truyền thụ cho ngươi rất nhiều tu sĩ tri thức. Đỗ Kiến nhìn thấy phóng ra rực rỡ vô cùng hỏa diễm chi quang chắc linh thạch, trợn mắt hốc mồm, lập tức lớn tiếng gào lên. Cực phẩm linh căn thế nhưng là cấp cao nhất thiên phú tu luyện. Cửu tinh tu sĩ dự bị quân. Cửu tinh tu sĩ nhìn thấy dạng này thiên tài, đều sẽ chủ động thu đồ. Nghe được Đỗ Kiến, tên kia tướng mạo diễm lệ nữ tu sĩ giọng bình thản nói ra. Đỗ Kiến, hắn nhưng là cực phẩm thiên phú học sinh, nhất định phải lên báo. Một bên tên nam tử kia cũng lạnh như băng nói. Không sai, Đỗ Kiến, người học sinh này tình huống nhất định phải lên báo. Một cái về thiên phú phẩm đệ tử Đỗ Kiến đoạt, ngũ hành trong học viện những đại lão kia căn bản vốn không để ý. Dù sao về thiên phú phẩm đệ tử mặc dù không nhiều, hàng năm cũng sẽ xuất hiện 3-4, có thể cực phẩm thiên phú thiên tài lại khác. Đây chính là 10 năm khó gặp, thậm chí 20 năm khó gặp thiên kiêu. Một khi xuất hiện, ngũ hành trong học viện đại lão tuyệt đối sẽ không buông tha. Đáng tiếc, nghe được tên kia hai tên tu sĩ lời nói, Đỗ Kiến thở dài bất đắc dĩ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái thông tin ngọc phù, bắt đầu liên lạc. Cũng không lâu lắm, Đỗ Kiến trong tay thông tin ngọc phù liền truyền ra một cái hơi không kiên nhẫn thanh âm nói. Đỗ Kiến, ta đang tại luyện chế một loại trọng yếu đan dược, nếu như không có chuyện quan trọng gì, ngươi liền chết chắc. Nghe được cầm tới không nhịn được âm thanh, Đỗ Kiến lập tức rất cung kính nói ra. Lão sư, lần này tân sinh xuất hiện một cái hỏa hệ cực phẩm linh căn học sinh. Ta cho rằng có nhất định phải nói cho ngươi. Đỗ Kiến ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Từ thông tin ngọc phù một bên khác, lập tức truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng nói. Hỏa hệ cực phẩm linh căn. Rất nhanh. Một cái người mặc hỏa diễm tu sĩ bào, tản ra khí tức khủng bố lão giả sải bước đi vào. Cùng lúc đó, một cái xuyên màu trắng tu sĩ bào, tướng mạo cực kỳ diễm lệ nữ tu sĩ, một cái tản ra kinh khủng ma khí lão giả, cũng đi đến. Xích Viêm tiên sư, Băng Tuyết tiên sư, Huyết Ma tiên sư, bọn hắn đều tới, tiên sư, đều đã bị kinh động. Vương Lỗi thiên phú cũng quá mạnh đi. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, theo ba tên tu sĩ mạnh mẽ đi vào lễ đường. Lập tức tại lễ đường ở trong đưa tới một hồi oanh động. Xích Viêm tiên sư, Băng Tuyết tiên sư, Huyết Ma tiên sư là ngũ hành học viện cao tầng, cũng là cường đại nhất mấy đại tiên sư. Bọn hắn lúc còn trẻ đều tại Kiêu Dương đế quốc liền tạo nên uy danh hiển hách. Rất nhiều tu sĩ gia tộc đều có cái này ba đại tiên sư bức họa. Ba người bọn hắn là tuyệt đối không thể trêu chọc, kinh khủng tồn tại. Tên kia xuyên lên hỏa diễm trường bào lão giả ánh mắt đông lại một cái nói. Mã Dung, Triệu Tinh, người học sinh này có được hỏa hệ cực phẩm thiên phú, là thích hợp ta nhất truyền nhân. Các người thật muốn cùng ta tranh giành. Nghe được hỏa diễm trường bào lão giả lời nói, Băng Tuyết tiên sư Mã Dung khẽ mỉm cười nói. Ngụy Dũng, ta cũng đồng dạng tinh thông hỏa hệ pháp thuật, ta có thể rất tốt chỉ điểm hắn học tập hỏa diễm pháp thuật. Một bên Huyết Ma tiên sư Triệu Tinh ngữ khí băng lãnh nói. Hỏa diễm của ta pháp thuật mặc dù không bằng ngươi, nhưng mà cũng vượt qua linh vực bên trên hơn 9 thành tu sĩ. Chỉ điểm hắn tu luyện tới cửu tinh tu sĩ. Dư xài, nghe được Mã Dung cùng Triệu Tinh, Ngụy Dũng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Vương Lỗi, ta là Xích Viêm tiên sư Ngụy Dũng, ngũ hành trong học viện tinh thông nhất hỏa diễm pháp thuật tiên sư. Ngươi lựa chọn ta trở thành lão sư của ngươi, ta sẽ chỉ điểm ngươi, nhưng ngươi cũng trở thành một tên cửu tinh tu sĩ. Nghe được Ngụy Dũng, Mã Dung khẽ mỉm cười nói, ta là Băng Tuyết tiên sư Mã Dung. Vương Lỗi, ngươi nếu là lựa chọn ta thành lão sư của ngươi, ngươi liền sẽ có hứa nhiều học tỷ xinh đẹp, tại học viện ở trong vượt qua một đoạn tuyệt vời cầu học thời gian. Triệu Tinh giọng bình thản nói, ra, ta là Huyết Ma tiên sư Triệu Tinh. Vương Lỗi, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ đưa ngươi một bộ có được đại tu sĩ chiến lực khôi lỗi. Ngón tay nhập lại điểm ngươi trở thành cửu tinh tu sĩ. Mã Dung tiên sư, Triệu Tinh tiên sư, ta lựa chọn Ngụy Dũng tiên sư làm lão sư của ta. Ngụy Dũng, Mã Dung, Triệu Tinh ba người sau khi nói xong, Dương Phong hơi hơi khom lưng, hướng Mã Dung, Triệu Tinh hai đại tiên sư thi lễ một cái, một mặt áy náy nói, nghe được Dương Phong, Ngụy Dũng tiên sư ha ha cười nói, tốt, mà Mã Dung, Triệu Tinh hai đại tiên sư, nghe được Dương Phong lời nói sau đó, trực tiếp quay đầu đi thẳng đại lễ đường, một cái thiên phú cực phẩm học sinh mà thôi, đồng thời không đáng bọn hắn vạch mặt tranh đoạt, dù sao chính bọn họ bản thân liền là có được cực phẩm linh căn thiên tài. Đi theo ta, Mã Dung, Triệu Tinh rời đi về sau, Ngụy Dũng tiên sư hết sức hài lòng nhìn Dương Phong một cái nói, vâng, lão sư. Nghe được Ngụy Dũng, Dương Phong lập tức lớn tiếng đáp lại một câu, liền đi theo Ngụy Dũng tiên sư sau lưng, hướng đại lễ đường đi ra ngoài. Vương Lỗi, hắn muốn một bước lên trời. Tiên sư, Vương Lỗi lại bị tiên sư thu vì đệ tử, thực sự là một bước lên trời a. Ngoặc kép móc lửng, tại chỗ những thiếu niên kia nam nữ, nhìn xem Dương Phong bóng lưng. Người trong mắt người đều thoáng qua một đạo vẻ hâm mộ. Bọn họ cũng đều biết từ hôm nay trở đi, Dương Phong cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Tiên sư thân truyền đệ tử thân phận, có thể cho Dương Phong hóa thân Vương Lỗi. Tại ngũ hành trong học viện đi ngang, Chu Tuyết nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định nói, Vương Lỗi, tương lai cửu tinh tu sĩ. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Linh căn mặc dù rất trọng yếu, nhưng mà ngày hôm sau cố gắng cũng rất trọng yếu. Tại lĩnh vực thế giới tiên sư bên trong, một nửa là cực phẩm thiên phú, còn có một nửa còn lại nhưng là thượng phẩm thiên phú. Dù sao, ủng có thượng phẩm thiên phú tu sĩ số lượng, đúng phẩm thiên phú tu sĩ gấp trăm lần trở lên. Võ Lan Lan nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng nói, hỏa hệ cực phẩm thiên phú, thế giới này thật không công bình. Tại Ngụy Dũng tiên sư dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới một tòa màu đỏ thắm động thiên ở trong. Vương Lỗi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử, đây là tu luyện hỏa diễm pháp thuật nhất thiết phải nắm giữ tri thức. Ngươi trước chính mình xem, có cái gì chỗ không hiểu, có thể hỏi thăm Đồng Hải. Mỗi tháng, ta cũng sẽ rút ra thời gian 3 ngày, tới chỉ điểm ngươi pháp thuật. Thời gian có thể tích lũy, tại ta động thiên tầng thứ 3 bên trong tàng thư. Ngươi có thể tùy tiện xem, tầng thứ 4 hỏa linh trì. Ngươi cũng có thể thân xin sử dụng. Đây là thông tin ngọc phù, bóp nát sau đó, ngươi có thể nhanh chóng liên hệ ta. Bất quá, nếu như không có có chuyện đặc biệt trọng yếu gì, đừng tới quấy rầy ta, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngụy Dũng tiên sư ngồi ở một trương sofa phía trên, hướng ghế sofa một bên khác Dương Phong nói, lúc này, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, tuổi chừng 30 tuổi thanh niên Đồng Hải, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Dương Phong. Đồng Hải mặc dù cũng là Ngụy Dũng tiên sư đệ tử, nhưng trên cơ bản gần 2 tháng mới có thể thu được Ngụy Dũng tiên sư một ngày chỉ điểm. Đồng Hải muốn đọc Ngụy Dũng tiên sư thư viện tàng thư, cần thanh toán linh thạch. Đương nhiên, hắn chỉ cần thanh toán 60% linh thạch, liền có thể đổi được một hạng tri thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.